Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, phần 278. Chương 278 Hạo Thần Thiên. Vì chúng ta nhi tử vẫn luôn nhìn chăm chú vào Lăng Hạo Thần nhất cử nhất động Đường Lưu nghe được. Lăng Hạo Thần có chuyện muốn nói. Híp híp mắt, người thanh niên này sẽ không ở biết lão gia tử là tổng thống phụ thân lúc sau. Liền muốn mượn mắt xa ân tình muốn tìm lão gia tử hỗ trợ đi. Không thể trách hắn như vậy tưởng. Thật sự là hắn ở lão gia tử nhiều năm qua gặp qua quá nhiều người như vậy, Hàn lão gia tử cười hỏi. Tiểu Lăng, ngươi muốn nói cái gì? Lăng Hạo Thần ra vẻ do dự mà nói. Ta vừa rồi đỡ ngài tôn tử khi, ta lén lút cho hắn giúp quá mạch. Hắn hẳn là còn có cơ hội khôi phục nguyên trạng, Hàn lão gia tử cùng Đường Lưu sửng sốt. Người trước kích động nói, thật vậy chăng, Lăng Hạo Thần đè lại muốn bỏ lên thân Hàn lão gia tử. Để tránh lại lần nữa thân đến eo, hắn lúc ấy có phải hay không thương đến thần kinh não? Đúng đúng, bác sĩ là nói như vậy. Hắn nói là ta tôn tử là bởi vì thần kinh não bị hao tổn làm cho thần kinh nguyên internet mất đi bộ. Phận công năng mới có thể trở nên như thế nhược trí. So 1-2 tuổi hài đồng còn không bằng. Ngươi nếu là cùng 1-2 tuổi hài tử nói chuyện, hắn đại khái còn có thể hiểu ngươi ý tứ. Nhưng là ta tôn cái gì cũng không hiểu. Liền tính động qua giải phẫu, ăn dược, cũng không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta đều mau mất đi tin tưởng, Hàn lão gia tử đầy cõi lòng kỳ vọng hỏi. Tiểu Lăng, ta tôn tử thật sự còn có thể khôi phục sao? Ta yêu cầu xem hắn kiểm tra báo cáo, sau đó cho hắn làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra mới biết được có thể hay không hoàn toàn khôi phục Hàn. Lão gia tử vội vàng kêu lên, tiểu Đường, người mau đi đem tiểu côn mang xuống dưới, hảo, Đường Lưu lên lầu hống hồi lâu mới đem Hàn côn. Đưa tới Hàn lão gia tử trong phòng, vừa lúc Hàn lão gia tử mát xa kết thúc, Hàn lão gia tử đối Lăng Hạo Thần khen nói. Tiểu Lăng mát xa kỹ thuật có thể so với đại sư. Bị ngươi ấn sao, ta eo cũng không đau, mấy ngày nay lại có thể hảo hảo ngủ một giấc, ra ra, Hàn côn bổ nhào vào Hàn lão gia tử trên. Giường lăn lăn, ra ra, ngươi muốn chơi với ta sao? Lăng Hạo Thần cười nói. Tiểu côn đệ đệ, ta bồi ngươi chơi, bất quá ta bồi ngươi chơi phía trước, ngươi muốn trả lời ta một vấn đề, một thêm một tương đương mấy. Hàn côn lắc đầu nói, không biết, chờ ta bồi ngươi chơi lúc sau sẽ biết. Lăng Hạo Thần giữ chặt Hàn côn tay. Sử dụng xảo lực đem người vừa lật, đem người lộng bò ở trên giường, đem tay ấn ở hắn não huyệt thượng, đồng thời đem linh khí thua đến Hàn côn trong đầu. Cho hắn nho nhỏ chữa trị não thần gân, Hàn côn kêu to. Đau, đau, ra ra, ta đau, Đường Lưu muốn ngăn cản, lại bị Hàn lão gia tử giơ tay ngăn lại, nửa phút sau. Lăng Hạo Thần buông ra tay, chờ Hàn côn khôi phục tinh thần hỏi. Tiểu côn đệ đệ, một thêm một tương đương mấy? Hàn côn theo bản năng trả lời. Hay, Đường Lưu kinh ngạc nhìn hắn, Hàn lão gia tử mừng rỡ như điên. Tiểu côn, 8 thêm 9 tương đương mấy? 17, Hàn lão gia tử nghe được đáp án, thiếu chút nữa khóc ra tới. Hắn rốt cuộc nhìn đến hy vọng, Lăng Hạo Thần cười nói. Nhìn đến tiểu côn đệ đệ có thể chuẩn xác trả lời vấn đề. Ta có nắm chắc 3 tháng có thể cho các ngươi nhìn đến hắn có chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, đem hắn hoàn toàn giao cho hắn trị liệu. Đương nhiên. Các ngươi vẫn là có thể đến khang phục trung tâm chữa trị kiểm tra, Hàn lão gia tử nắm lấy Lăng Hạo Thần tay, kích động nói, tiểu Lăng, ta tin tưởng ngươi, Hàn côn không đau, lại bướng bỉnh nhảy dựng lên, ca ca, chúng ta lại đến chơi té ngã, Lăng Hạo Thần có mang. Sao có thể làm quá kịch liệt vận động, ta hôm nay phải đi về, lần sau lại bồi ngươi chơi. Hắn lần sau muốn mang cá nhân lại đây bồi Hàn côn chơi, Hàn lão gia tử. Xem trước mắt gian đều 9 giờ. Hắn đối Lăng Hạo Thần nói. Tiểu Lăng, nếu không ngươi liền lưu lại nơi này qua đêm đi. Lăng Hạo Thần lật xem Hàn côn kiểm tra báo cáo nói. Tiểu côn đệ đệ bệnh kéo không được. Ta yêu cầu lập tức trở về xem xét tư liệu, xem dùng cái gì dược liệu trị liệu tiểu côn đệ đệ. Ngày mai ta sẽ đem dược đưa lại đây, kia thật là thật cảm ơn tiểu lăng, Hàn lão gia tử từ trong ngăn tủ lấy ra một cái đại hồng bao đưa cho Lăng Hạo Thần. Đây là ngươi cho ta mát xa phí dụng, ngày mai lại bao cái đại cho ngươi, Lăng Hạo Thần cười cự tuyệt. Con người của ta cho ta xem bệnh có cái thói quen. Chính là hảo lại lấy tiền, không hảo không thu, với hắn mà nói. Hàn gia thiếu hắn càng nhiều càng tốt, Hàn lão gia tử cười nói. Ngươi sẽ không sợ chúng ta chạy, nhà các ngươi liền ở chỗ này, còn sợ các ngươi chạy trốn. Lăng Hạo Thần chiêu Hàn Côn lại đây. Tiểu Côn đệ đệ, ngươi có thể đưa ta ra cửa sao? Hảo a, Hàn Côn chạy xuống giường, lôi kéo Lăng Hạo Thần tung tăng nhảy nhót xuống lầu. Vừa lúc gặp được tan tầm trở về Hàn Tổng thống, hắn vui vẻ kêu lên. Ba, Hàn Tổng thống sửng sốt, có như vậy trong nháy mắt, phảng phất thấy được 3 năm trước đây còn không có ra tai nạn xe cộ nhi tử. Ngươi, ta đưa ca ca ra cửa, Hàn Côn lôi kéo Lăng Hạo Thần rời đi, ngươi hảo, Lăng Hạo Thần từ Hàn Tổng thống bên người đi ngang qua, đánh một tiếng chiêu huýt không yên tâm theo tới Hàn lão gia tử. Nhìn đến nhi tử trở về, lập tức đối dưới lầu tôn tử hô, tiểu côn, 9 thêm 9 tương đương mấy. Hàn Côn cười hô, 18, Hàn Tổng thống lại lần nữa ngẩn ra. 3, tiểu côn hắn, Hàn lão gia tử cười tủm tỉm nói, đợi lát nữa lại cùng ngươi nói. Tiểu đường ngươi lái xe đưa tiểu lăng trở về, đúng vậy, Hàn lão gia tử cùng Hàn Tổng thống đến. Đại sảnh ngồi xuống, đem từ nhận thức Lăng Hạo Thần sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Ngươi vừa rồi cũng thấy được. Tiểu côn bệnh tình so với trước khá hơn nhiều, Hàn Tổng thống gật đầu. Hắn vừa rồi kêu ta thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn hoàn toàn khôi phục. Bất quá, ba, người này lai lịch không rõ. Ta yêu cầu điều tra hắn. Hy vọng ngài chớ có trách ta, ta đã điều tra qua. Bằng không ta cũng không yên tâm hắn tới Tổng thống phủ giúp ta mát xa, Hàn lão phụ tử kêu người. Hầu đem điều tra tư liệu đưa cho Hàn Tổng thống xem. Nhà bọn họ chuyên môn cho người ta đoán mệnh xem phong thủy. Hơn nữa vẫn là một cái đại từ thiện thế gia. Mỗi kiếm tới một số tiền 90% đều sẽ quyên đến cô nhi viện. Hoặc là tổn hại cấp vùng núi làm tốt sự. Đại gia đối nhà bọn họ đều là nhất trí khen ngợi. Hàn Tổng thống lật xem Lăng Hạo Thần tư liệu. Nếu là chuyên môn bang nhân xem phong thủy cùng đoán mệnh, như thế nào sẽ băng nhân xem bệnh, nghe nói còn giúp trừ tà, rất nhiều được quái bệnh người đều bị bọn họ chữa khỏi. Ngươi xem ta eo đau nhiều ít năm cũng chưa hảo, tiểu lăng giúp ta ấn một lần liền thoải mái rất nhiều. Chúng ta cũng liền thử xem, 3 tháng sau nếu là không có khởi sắc, chúng ta liền không hề tiếp tục trị liệu, ngươi xem thế nào, Hàn Tổng thống nghĩ đến nhi tử đều sẽ tính toán. Từ trước đến nay không tin bằng môn tả đạo hắn, hắn cũng không thể không bức chính mình tin tưởng một lần. Hảo, liền thử xem, ở bọn họ trò chuyện thời điểm, Lăng Hạo Thần ngồi đường lưu xe rời đi Tổng thống phủ tiếp theo. Một cái ăn mặc cổ đại hoa báo, đầu đội miện quan nam nhân xuất hiện ở xe trên đầu. Sau đó ngồi xuống nhìn chằm chằm Lăng Hạo Thần xem, Lăng Hạo Thần. Ngoặc kép. Mấy ngày không thấy phong âm, hắn thiếu chút nữa đều đã quên người này tồn tại, hắn lần trước trang làm ác mộng đánh phong âm vài. Quyền, gia hỏa này sẽ không tới báo thù đi. Đường lưu hỏi, Lăng tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Thủ đô trường học tốt, đường lưu đem người đưa về đến trường học ký túc xá cửa mới lái xe rời. Đi, phong âm bay đến Lăng Hạo Thần bên người trầm khuôn mặt nói. Ngươi lúc này đây lại mang theo ta nhi tử đi đâu? Lăng Hạo Thần biên hư ca bên cạnh lâu nói. Ta đương nhiên là đi kiếm tiền. Bằng không ngươi dưỡng ta à? Phòng âm, ngoặc kép, ngươi sẽ không cho rằng ta cái gì đều không cần làm liền có ăn có uống có xuyên. Hừ, tháng sau chúng ta nhi tử kiểm tra sức khỏe phí đều không có tin tức đâu. Phòng âm nhíu mày. Nhi tử cũng chưa sinh ra. Từ đâu ra kiểm tra phí? Lăng Hạo Thần chừng hắn một cái. thai kiểm A, muốn kiểm tra hắn kiện không khỏe mạnh, có thể hay không dị dạng. Mặt khác chỉ số đạt không đạt tiêu chuẩn, còn có thân thể của ta khỏe mạnh cũng muốn chú ý. Ta nếu là có việc, chúng ta nhi tử cũng không sống được. Phong Âm nghe hắn nói đến rất nghiêm trọng. Hỏi, kiểm tra phí dụng là nhiều ít? Lăng Hạo Thần lừa hắn nói, từ mang thai bắt đầu đến sinh hạ tới ít nhất muốn 20 vạn khối. Nhưng ta mỗi tháng sinh hoạt phí mới 1.000 khối, khấu trừ ta ăn cơm dùng tiền, nhiều nhất chỉ có thể tỉnh tiếp theo 200 khối, căn bản không đủ hoa. Phong Âm ở trong lòng tính tính, liền tính mỗi tháng tỉnh 100 khối, một năm mới có thể tồn cái 1.000 nhị, xác thật không đủ hoa. Lăng Hạo Thần chọc chọc cánh tay hắn, ngươi thân là Bắc Âm đại đế, hẳn là rất có tiền đi. Phong Âm liếc mắt hắn, lạnh lạnh nói, minh tệ muốn sao? Lăng Hạo Thần chừng hắn một cái, ngươi nếu có thể hoa đến đi, ta liền phải. Phong Âm ngoặc kép, nghĩ đến đường đường Bắc Âm đại đế, thế nhưng liền 20 vạn hoa hạ tệ đều lấy không ra. Nói ra đi thật là ném chết người. Lăng Hạo Thần mở ra ký túc xá môn nói, ta hiện tại có cái kiếm tiền biện pháp, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Phong Âm hỏi, cái gì kiếm tiền biện pháp? Chính là đem luyện tốt đan dược bán cho người khác. Lăng Hạo Thần nhanh chóng đóng lại cửa phòng, lấy ra lò luyện đan, lại lấy ra một đống thảo dược. Ngươi sẽ luyện đan sao? Sẽ có một chút, ta dạy cho ngươi, ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm là được. Lăng Hạo Thần đem luyện đan phương pháp nói cho hắn, lại dạy hắn như thế nào khống chế hỏa hậu. Phong Âm vốn dĩ liền có luyện đan cơ sở, vừa nghe liền biết muốn như thế nào làm. Lăng Hạo Thần yên tâm giao cho hắn, sau đó tiến trong phòng vệ sinh biên hư ca biên rửa sạch soát. Từ hôm nay trở đi, hắn liền nhiều một cái miễn phí giúp hắn luyện đan cu ly, không cần lại vất vả tu luyện tấn trước, cũng có thể được đến đỉnh cấp đan dược. Ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ. Ở bên ngoài luyện đan, Phong Âm thỉnh thoảng nghe được trong phòng vệ sinh truyền ra Lăng Hạo Thần tiếng cười, nhíu mày, tổng cảm thấy Lăng Hạo Thần thành công tính kế hắn dường như. Trong tiếng cười mang theo thực hiện được gian trà ý vị. Bất quá thai phụ thủ sách nói qua, thai phụ tâm tình rất quan trọng, nếu đối phương như vậy cao hứng, vậy không cần cùng dựng phu nhớ so. Lăng Hạo Thần từ buồng vệ sinh ra tới, Phong Âm đã luyện ra một lò đan. Hắn nhìn đến đan phẩm cùng màu sắc đều là cao cấp nhất, hắn lại lần nữa thoải mái cười, Bắc Âm đại đế cố lên a, ta cùng hài tử kiểm tra phí liền dựa ngươi. Phong Âm ngoặc kép, Lăng Hạo Thần lại từ nhẫn không gian lấy ra một cái nho nhỏ lò luyện đan cùng bình thường thảo dược luyện chế, đây là cấp hàn côn dược, đối hắn không cần dùng quá tốt dược, bằng không một lần đem bệnh chữa khỏi, hắn liền không có cơ hội lại đi tổng thống phủ, cho nên đến từ từ tới. 10 phút sau, hắn luyện hảo đan dược thu lò, đánh cái ngáp đối Phong Âm nói, hài tử cha hắn, ta và ngươi nhi tử buồn ngủ, chỉ có thể phiền toái ngươi đem sở hữu thảo dược đều luyện thành đan. Ngủ ngon, Phong Âm ngoặc kép. Lăng Hạo Thần bò đến trên giường hảo, cấp Phong Âm một cái cố lên thủ thế, vì chúng ta nhi tử, cố lên. Phong Âm ngoặc kép, DFY, hết chương.